Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. Thì báo cáo với anh em là mấy hôm vừa rồi mình có vào Nam để thăm bạn, cho nên là đã để anh em phải chờ đợi mấy hôm. Thì mong anh em hết sức thông cảm cho cuộc đời con người mà. Mấy khi được gặp bạn bè mà những cái người thực sự là hết sức là thân tình thì chúng ta cũng không thể nào mà nuốt lời hứa được. Tôi đã chót hứa rồi thì tôi sẽ vào thăm bạn tôi, mà thực ra thì cũng coi như đấy là một cái chuyến du lịch nghỉ hè đi. Thì tôi cũng đi có 3 ngày thôi mà. Căn bản lúc về là tôi không đi máy bay mà tôi đi tàu nên nó mất thêm 1 ngày nữa. Tôi bị cái bệnh ù tai ấy. Lúc tôi đi máy bay vào thì nó ù tai mà nó đau tai mất khoảng 7-8 tiếng nó mới hết đau. Mà thực ra nó hết thì không hết hẳn. Đến bây giờ tôi về nhà rồi nó vẫn còn đau nhẹ nhẹ nhẹ này. Cho nên là thôi, anh em chúng ta thông cảm. Tôi cũng gặp được khá là nhiều anh em ở trong group trong đó. Nói chung là cũng không tăng lên cân nào, còn sút một cân nữa. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Boss Rất To. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Trương Nguyên Thanh đã vượt qua cái kịch tình chính tuyến và đến được khu quảng trường trung tâm. Tuy nhiên nhóm người ở bên phe phái tà ác do Lý Hiển Tông cầm đầu cũng đã đến được khu vực đó. Và mặc dù bên Lý Hiển Tông chết đi 2 người trong khi ở bên phe chính phủ chưa chết ai, nhưng mà chiến lực thì giảm mạnh, thậm chí là Cật Ngẫu thì không thể tham gia chiến đấu vì đã bị cô nàng quả phụ hút khô rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Đề nghị của hắn được Trương Nguyên Thanh tán đồng. Cật Ngẫu, bây giờ sẽ không cách nào chiến đấu. Quản Nhã, Nữ Vương, các cô còn dư lại bao nhiêu chiến lực? Nữ Vương cảm ứng trạng thái của mình khoảng 70%. Cô chưa bị thương, tinh khí tổn hao nhiều giống với Cật Ngẫu, sinh mệnh nguyên dịch pha loãng đã bù lại hơn phần nửa thiếu hụt, nếu không nhiều nhất chỉ có 3-40% chiến lực. Quan Nhã thì khác, vết thương do súng ở chân đã cầm máu, đang thong thả khép lại, nhưng bị thương, phiền toái nhất chính là vết thương và sự đau đớn sẽ làm đi đứng bất tiện, ảnh hưởng rất nhiều đến chiến đấu. Thể thuật thì 50%, tấn công từ xa không thay đổi. Cô bình tĩnh đưa ra kết luận sau khi phân tích. Cật Ngẫu đã phế, đội ngũ giảm bớt đến 6 người. Lý Thuần Phong là học sĩ, một chút thể lực thêm vào đó ở trong mắt nghề nghiệp tà ác thì cũng không khác gì là phế nhân. Quan Nhã là tay súng bắn tỉa. Chúng ta bên này thực sự có thể chính diện đối kháng với nghề nghiệp tà ác chỉ có 4 người. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo là mộc yêu cấp 2, nhiều lắm chỉ đánh phụ trợ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh bắt đầu nhanh chóng phân tích. Lý Thuần Phong rất là tự mình hiểu lấy mà nói. Tôi có thể canh giữ ở bên cạnh Quan Nhã. Tay súng bắn tỉa cần có một người thủ hộ, lúc cần thiết tôi cũng có thể tiếp nhận luôn nhiệm vụ bắn tỉa. À, võ thuật chiến đấu tôi không tin tưởng, nhưng bắn súng tôi từng luyện, tôi tinh thông đại bộ phận súng ống. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía thiếu niên u buồn trầm tĩnh, cậu biết bắn không? Lily Nguyên Thượng Thảo lắc đầu, hắn là linh cảnh hành giả hoang dã, ở quốc gia súng ống quản chế rất nghiêm, không có con đường và mạng lưới quan hệ để luyện tập bắn súng. Hơn nữa, mộc yêu ở lĩnh vực bắn lại không có thiên phú thêm vào. Trương Nguyên Thanh liền lấy ra súng ngắn bùng nổ đưa cho Lý Thuần Phong. Đạo cụ này cho anh, uy lực không tệ, anh cùng Quan Nhã phụ trách bắn từ xa. Ánh mắt mọi người lập tức hướng về phía súng ngắn có đường kính nòng súng khá lớn. Lý Thuần Phong ngạc nhiên tiếp nhận, xem xét xong tin tức vật phẩm, kích động một phen. Đạo cụ thật mạnh. Xem phản ứng của Lý Thuần Phong thì đạo cụ này Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa cho là rất mạnh. Hắn thế mà dễ dàng cho người ta mượn đạo cụ. Mọi người tò mò một phen và cực kỳ hâm mộ, đồng thời cũng cảm khái là Nguyên Thủy Thiên Tôn hảo khí. Trương Nguyên Thanh sở dĩ đưa ra súng ngắn bùng nổ là vì hắn khẳng định chính diện kiềm chế trận doanh tà ác. Cái này có ý nghĩa là phải cận chiến. Ở dưới loại tình huống đó đã có một món găng tay du côn. Nếu nhắn lại cầm súng ngắn của nghề nghiệp hỏa sư thì rất có thể khiến hắn sinh ra ý nghĩ là ta muốn đánh 10 tên, sau đó sẽ không quan tâm mà lao vào trận doanh tà ác như mấy tên không có đầu óc. Đây chính là đang tìm chết. Trương Nguyên Thanh tiếp theo lấy ra bù nhìn, liền giao cho Cật Ngẫu mà nói. Đợi lát nữa cậu đừng có lộ diện, tránh ở phía xa, dùng đạo cụ này đối phó với trận doanh tà ác. Sử dụng bù nhìn cần có vài giây thời gian chuẩn bị, trong khi cận chiến thì rất khó sử dụng, cho nên Cật Ngẫu xem như là lợi dụng cái đồ phế thải. Cật Ngẫu tiếp nhận bù nhìn, xem xong tin tức vật phẩm, vẻ mặt so với Lý Thuần Phong còn khoa trương hơn. Cái này, tên nhóc ngây dại ra. Đây là đạo cụ mà mình có thể sử dụng sau. Mình đời này cũng chưa từng sờ vào một món đạo cụ xa hoa như vậy. Lại tặng ra một món, hắn rốt cuộc giàu có cỡ nào, ta cũng muốn. Mấy người bọn nữ vương và hỏa đức tinh quân sững sờ nhìn đội trưởng của mình. Hết rồi, Trương Nguyên Thanh vội vàng xua tay. Cũng đúng thôi, liên tục tặng ra hai món đạo cụ, hắn nhiều nhất chỉ giữ thêm một món nữa, chứ không có khả năng còn có hàng tồn kho. Đám đồng đội cũng tỏ vẻ là lý giải được. Găng tay du côn có thể giao cho ta sự nhanh nhẹn, con mắt của người quan sát có thể khiến mình dự đoán được công kích của kẻ địch. Lưỡi đao khát máu là vũ khí cận chiến sắc bén, chài phục ma thì tịnh hóa và khắc chế yêu mê hoặc và huyễn thuật sư. Bốn món thần khí cận chiến này là hắn không thể cho mượn. Giày khứa vũ màu đỏ là đạo cụ trung tâm, khăn van đỏ là đạo cụ bảo mận. Nhẫn dịch dung thì lại không có công năng đối địch. Lư hương thiên thiểm mà nói, rốt cuộc là hạ độc mình hay hạ độc kẻ địch còn chưa biết. Mình quả thật không có đạo cụ. Lý Thuần Phong vui vẻ thu hồi đạo cụ mà nói, Nguyên Thủy và Hỏa Đức tinh quân còn có nữ vương sẽ chính diện đối địch. Lily Nguyên Thượng Thảo đánh phụ trợ, tìm cơ hội mà xuống tay. Quan Nhã và tôi thì tấn công từ xa. Cật Ngẫu mà nói, cậu căn cứ vào năng lực của Bù Nhìn tự mình sử dụng. Lúc này, ở trung tâm của thôn trấn, nước sông uốn lượn chảy qua, mang khu đất trống ở trung tâm tách thành hai nửa. Mảnh đất trống này ở trung tâm của trấn ngày thường bị dân chúng của thôn trấn dùng để phơi thóc, rồi tụ hội theo quần thể, hoạt động hoặc giao dịch các thứ. Bờ sông nước chảy hơi xiết, còn có đài đá dùng cho họ giặt quần áo. Bóng người mặc áo bào đen đứng ngay giữa mảnh đất trống ngẩng đầu lên, tắm rửa ánh mặt trời tựa như đang rất hưởng thụ cái cảm giác lại được thấy ánh mặt trời. Hắn đã bị nhốt ở trong thôn trấn với năm tháng dài lâu. Loại thời gian không thấy mặt trời này làm cho người ta phát cuồng. Phía nam của mảnh đất trống kia trong một ngõ nhỏ, Tiểu Đậu Bi lén lút thò đầu ra, đôi mắt to đen, lúng liếng, cảnh giác nhìn chung quanh. Ở chỗ sâu hơn, Trường Nguyên Thành cùng với các đồng đội dán lưng vào tường, thấp giọng nói. Pháp sư đứng ở chỗ đất trống ngẩn người, trước mắt chưa có quan trắc được bóng dáng bên trận doanh tà ác. Lý Thuần Phong đoán không sai, đối phương rất lén lút. Hừ, muốn tọa sơn quan hổ đấu, trận doanh tà ác đúng là không biết xấu hổ. Nhưng mà chúng ta cũng nghĩ như vậy mà, Hòa Đức tinh quân thầm nhủ trong lòng. Đợi thêm chút nữa đi, nữ vương cẩn thận nói. Ở một mảnh đất trống khác cũng trong một ngõ nhỏ, người trung niên khô gầy dán lưng vào bức tường, cẩn thận liếc ra ngoài nhìn rồi rụt đầu về. Hắn quay về chỗ sâu trong ngõ nhỏ, ở đường mòn mọc đầy rêu xanh, do đá phiến cùng với đá cuội ghép thành, và thấy các đồng bọn. Bọn nhãi con ở trận doanh hợp pháp rất âm hiểm nha, còn chưa thò đầu ra. Người trung niên khô gầy đề nghị, chúng ta trước đừng động vào pháp sư, cứ lôi bọn chúng ra mà xử lý trước có được không? Cục diện thế chân vạc là củng cố nhất, ai cũng không muốn làm vật hy sinh, ai cũng muốn đối phương hy sinh trước. Thanh niên mất tai hử lạnh nói, lúc này so đấu chính là sự kiên nhẫn, hy vọng trong trận doanh hợp pháp có một tên hỏa sư. Người đàn ông mang đồ Âu và giày da lắc đầu, cho dù là có hỏa sư thì chỉ sợ cũng đã chết, quá nửa không đi được đến cuối, lúc này so đấu chính là sự kiên nhẫn. Lý Hiển Tông trầm ngâm một lát rồi nói, trước đợi một chút đi, người có kiên nhẫn nhất mới có thể làm thợ săn, để tao nghĩ biện pháp một chút. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cái đạch, lão tử chịu không nổi nữa, chơi đi. Hòa Đức tinh quân cuối cùng mất sạch kiên nhẫn. Lý Thuần Phong và Lý Liên Nguyên Thượng Thảo, một người đè lại một bên bả vai. Nhẫn lại đi, Lý Thuần Phong cảnh báo. Trương Nguyên Thanh lại trầm ngâm nói, đợi thêm một chút nữa, chúng ta phải làm thợ săn chứ không thể làm con mồi. Nếu cậu thực sự không nhẫn nại nổi, vậy thì chúng ta liền rút lui, đi sưu tầm tung tích của nghề nghiệp tà ác. Lúc này Quan Nhã phân tích, nhớ rõ miêu tả trong phương án vượt bản không, đội ngũ dẫn đầu đến quảng trường có thể đạt được phần thưởng. Vừa rồi Linh Cảnh nhắc nhở là bảo chúng ta giết chết pháp sư, mở ra đại quyết chiến. Nói cách khác thì ai giết chết pháp sư, phần thưởng luôn thuộc về kẻ đó. Trương Nguyên Thanh đảo qua mọi người, tôi có một ý tưởng. Trong nháy mắt giết chết pháp sư ư? Ở bên kia, trung niên khô gầy nhìn chằm chằm vào Lý Hiển Tông ngạc nhiên nói, mày xác định có thể nháy mắt giết chết một con boss to sao? Dựa theo chiến lược của thợ rèn và triệu viên ngoại để phân tích, pháp sư này rất có thể là cảnh giới thánh giả, cho dù là cấp 4 thì cũng là cảnh giới thánh giả nha. Bọn mày đã quên món đồ này rồi sao? Lý Hiển Tông khẽ lật bàn tay ra, một cây kim thép dính vết máu khô cạn xuất hiện trước mắt mọi người. Thanh niên mất tay trái nhớ về tin tức của đạo cụ, mắt sáng lên. Nó có thể giết chết pháp sư, Cho dù không được thì cũng làm trọng thương. Chúng ta hợp sức, nhanh chóng đánh gục một tên thánh giả bị trọng thương thì không thành vấn đề. Chớ quên, Lý Hiển Tông cũng từng giết thánh giả nha. Đợi lát nữa, tao sẽ phóng thích sương mù, che giấu tầm nhìn của trận doanh hợp pháp. Bọn mày phải theo sát ta. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, Lý Hiển Tông nói. Nhưng trước đó, cho tao vài phút thời gian đã. Dứt lời, hắn đi qua một bên khoác thêm một cái áo khoác dơ bẩn có mùi hôi thối, hai đầu gối hơi quỳ xuống, chắp tay cầu nguyện. Để ta giết chết pháp sư, hành động thuận lợi, để ta giết chết pháp sư, hành động thuận lợi. Nghề nghiệp vu cổ sư, đạo cụ giai đoạn thánh giả, người trung niên khô gầy vẻ mặt nhìn thèm rõ rãi. Ở trước khi trận doanh tà ác, phản ứng lại mà xử lý pháp sư thì sẽ đạt được phần thưởng, Lý Thuần Phong trầm ngâm nói. Cái này vẫn có thể tính là một biện pháp tốt, nhưng độ khó rất lớn. Trương Nguyên Thành lại chậm rãi nói, dựa theo cấp bậc độ khó của trấn âm dương, pháp sư tỷ lệ đại khái là thánh giả. Ở giai đoạn siêu phàm mà nói, chỉ có thể bị chúng ta thay phiên làm nhục. Ở thánh giả cấp 4 là cao nhất, nếu như quá mạnh thì cho dù là hai bên chúng ta bị hắn thay phiên làm nhục, thì không phù hợp với cơ chế cân bằng. Mấy người chúng ta liên thủ, chỉ cần làm ra bố trí hợp lý, có tâm, tính vô tâm thì phần thắng vẫn là rất lớn. Tôi có một món đạo cụ có thể tịnh hóa nguyền rủa của vu cổ sư, nhưng hiệu quả lại không lớn đối với độc tố. Lily Nguyên Thượng Thảo liền nói ngay, tôi có giải độc hoàn, có thể làm suy yếu độc tố. Quản Nhã trầm ngâm nói, tôi có thể nổ súng yểm hộ mọi người, cho dù đối phương là thánh giả thì trúng đạn của tôi cũng phải bị thương. Cật Ngẫu vội nói, tôi có thể dùng bù nhìn nguyền rủa hắn, đối phó với vu cổ su chưa chắc hữu dụng, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng. Lý Thuần Phong lại bổ sung, súng ngắn của Nguyên Thủy cho tôi có hiệu quả phá giáp, tôi sẽ phụ trợ Quan Nhã bắn. Mọi người bàn bạc một phen, chế định xong kế hoạch hành động, Trương Nguyên Thành trầm giọng nói, hành động, hành động. Lý Hiển Tông cũng mặc cái áo khoác không có cởi ra, một tay cầm thanh dao gấp, một tay nâng cái hộp gỗ dẫn dắt đồng đội lao ra khỏi con ngõ nhỏ. Đúng lúc này, Lý Hiển Tông vừa lao ra khỏi ngõ nhỏ, bại lộ dưới ánh nắng mặt trời, đột nhiên hắn thấy ở phía đối diện cũng xông ra một đám người. Không ổn, bọn chó ở trận doanh tà ác xông ra rồi. Đáng chết, mấy thằng nhãi ở trận doanh hợp pháp cũng đi ra. Người của hai bên bất ngờ không kịp đề phòng, vẻ mặt đều cứng đờ ra, vội vàng dừng bước. Đều có cảm giác là hao tổn tâm cơ mai phục kẻ địch, lại phát hiện kẻ địch cũng đang mai phục chính mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lý Hiển Tông dừng bước, liếc mắt một cái liền nhìn ra trận doanh hợp pháp bên kia, người trẻ tuổi cầm đầu chính là đối tượng mà mình muốn săn bắt. Ở một bên khác, Trương Nguyên Thành cũng thốt lên, Lý Hiển Tông. Thế mà lại là Lý Hiển Tông, được ghép cùng một phó bản với mình. Cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tên trung niên khô gầy đột nhiên cất cao giọng, là Nguyên Thủy Thiên Tôn kia của bộ phận Tùng Hải hả? Nguyên Thủy Thiên Tôn mà chợ đen trong lòng đất treo thưởng xếp thứ năm. Ba tên đồng bọn khác cũng lộ vẻ kinh ngạc. Không sai, chính là hắn. Lý Hiển Tông nhếch miệng nói, thú vị thật. Thế mà mày cũng ở trấn âm dương. Bố mày đã từng cân nhắc xong phó bản này ra ngoài, làm thịt mày để đổi lấy tiền thưởng. Lần này thì tốt rồi, bớt việc. Ồ đúng, tao nghe nói đoạn thời gian trước cả này thiếu chút nữa bị Lý Hiển Tông giết chết. Cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp nha. Trung niên khô gầy cười hề hề mà nói, oan gia ngõ hẹp ư? Người đàn ông mặc đồ Âu giày da chớp mắt một cái, cố ý cao giọng nói, chỉ thằng nhãi con này cũng xứng làm oan gia của Lý Hiển Tông sao? Cái đó cần có lực lượng ngang nhau mới được, mà thằng nhãi này thì chỉ xứng đáng quỳ gối trước mặt Lý Hiển Tông mà cầu xin tha thứ. Mấy đứa nhãi con hợp pháp bên kia, bọn chúng mày chết chắc rồi. Trung niên khô gầy lập tức hiểu được dụng ý của đồng bạn, nhỏ đến vật lộn, lớn thì đến hai quân giao phong, tâm lý chiến đều cực kỳ quan trọng. Hắn vừa hô lớn lên tên của Lý Hiển Tông, vừa lớn tiếng nói, Ngũ Hành Minh thực sự là ngày càng súng sót, à xuống dốc, tay mơ bọn họ tôn sùng, chẳng qua là con mồi của đội trưởng. Thằng nhóc, nhìn thấy Lý Hiển Tông có mềm nhũn chân tay hay không, quỳ xuống gọi vài tiếng ông nội, bọn tao cho mày chết toàn thây, thế nào? Đám nghề nghiệp tà ác cười lên một cách quái dị, trận doanh hợp pháp bên này thì sắc mặt không dễ coi. Tuy biết đây là kẻ địch cố ý đả kích sĩ khí bên ta, nhưng đối mặt với kẻ địch đáng sợ như vậy, tâm tính không chịu ảnh hưởng là điều không có khả năng. Thế mà lại ghép với Lý Hiển Tông, đây chính là một tên hung đồ xếp hàng đầu trong danh sách trao thưởng của chính phủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải đối thủ của hắn. Nữ vương hơi biến sắc, theo bản năng quay đầu nhìn đội trưởng bên cạnh mình một cái. Nhớ ngày đó sau khi sự kiện Lý Hiển Tông ở Tùng Hải chế tạo ra tập kích kiểu khủng bố, suýt nữa thì giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyển ra ngoài, cô cũng từng tham gia thảo luận. Mọi người nhất trí cho rằng là Nguyên Thủy Thiên Tôn so với Lý Hiển Tông thì yếu hơn không ít. Không ngờ hắn vẫn không thể thoát khỏi số mệnh này. Không, không chỉ là hắn mà bản thân mình cũng khó bảo toàn. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo là tán tu, không có quá mẫn cảm đối với tin tức bên ngoài, nhưng nghe được ba chữ Lý Hiển Tông, bỗng nhớ tới lời nữ vương khi mà giới thiệu về Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng nói. Lý Hiển Tông này là kẻ địch lớn của đội trưởng sau, hơn nữa đội trưởng còn là bại tướng dưới tay hắn. Trong lòng của thiếu niên Mộc Yêu này khẽ rùng mình. Trừ Hỏa Đức Tinh Quân nghe được kẻ địch chào phúng đội trưởng nhà mình, cơn tức tăng vọt, thì tâm tình những người khác đều trở nên nặng nề. Lúc này, pháp sư bị vây giữa hai bên, nhìn quanh một vòng, hử lạnh nói: "Thầy sai của triều đình, rốt cuộc vẫn tìm tới nơi này rồi sao?" Không đợi mọi người đáp lại, nhận định hai bên đều là chó săn của triều đình, hắn ngẩng đầu lên, phun ra những làn khí xanh biếc như khói đặc nhanh chóng tràn ra. Có gió ủng hộ, khí thể xanh biếc này tuôn trào sang hai bên. Lùi ra phía sau, người đàn ông trung niên khô gầy quát lớn một tiếng rồi mở ra ô vật phẩm, bắt lấy một con cóc bạch ngọc giơ lên. Khí thể xanh biếc chen chúc lao vào miệng con cóc. Trong chớp mắt, con cóc bạch ngọc đã biến thành màu xanh lục đậm. Ở một bên khác thì nữ vương che chắn trước mặt đồng đội, hai tay làm ra động tác nâng lên. Ở trong tiếng ào ào, nước sông hóa thành một con rồng giận dữ, uốn lượn bay múa, nuốt hết khí thể xanh biếc như sương mù vào trong bụng. Màu sắc của con rồng nước nhất thời biến thành màu xanh lục nhàn nhạt. Đoàng đoàng. Ở xa xa vang lên tiếng súng, trong nháy mắt sương mù màu xanh tiêu tán, trận doanh hợp pháp đã giành trước để đánh lén trận doanh tà ác. Hành giả của trận doanh tà ác mắt nhìn bát vương, tay nghe lục lộ, sớm đã có phòng bị, không chút hoang mang làm ra phản ứng, hoặc là lăn lộn nghiêng đầu, hoặc là bổ nhào né đi. Trong nháy mắt, người đàn ông khô gầy bổ nhào, nghe thấy tường đất phía sau truyền đến tiếng vang trầm đục và xuất hiện lỗ đạn thật sâu, còn bốc ra khói súng. Hắc, cách xa như vậy mà muốn đánh lén bố mày sao? Khóe miệng quán vừa nổi lên nụ cười khinh thường thì lại là tiếng súng vang rền. Nhưng mục tiêu lần này không phải là hắn, mà là con cóc màu xanh lục đậm rơi xuống ở một bên. Con cóc bằng ngọc nhất thời vỡ tan, mảnh vỡ bắn tung ra bốn phía, khí thể xanh biếc bị giam cầm trong đó nháy mắt tràn ra, bao phủ khu vực này. Vừa rồi nổ súng không phải là Quan Nhã mà là Lý Thuần Phong. Hắn bắn chỉ là thủ thuật che mắt để yểm hộ cho Quan Nhã công kích. Nữ vương thấy thế lập tức dừng ngay ý nghĩ, giải tán dòng nước, hai tay sửa thẳng, đẩy về phía trước, để con dòng nước hóa thành một màn mưa, hướng về trận doanh tà ác bị độc khí bao phủ kia. Lúc này pháp sư áo bào đen từ trong cái túi bên hông lấy ra một cây gậy trống dài khoảng 3 thước, thân trượng tối đen như mực, đỉnh chóp được khảm một viên ngọc thạch màu đen to cỡ quả trứng gà. Hai tay hắn giơ cao cây gậy trống, trong miệng pháp ra tuyên ngôn trầm thấp mà uy nghiêm: tất cả đều phải chết. Ngọc thạch màu đen ở đỉnh cây trượng đều sáng lên, phát ra ánh sáng âm u yếu ớt. Quan Nhã ở đầu ngõ giơ súng ngắm, bỗng nhiên cảm thấy trái tim đau xót, dừng đập. Cô ôm ngực chậm rãi ngồi xổm xuống, đau đớn đến nỗi phải há hốc mồm mà thở dốc. Lý Thuần Phong cũng là như vậy. Trương Nguyên Thanh, nữ vương, Ly Ly Nguyên Thượng Thảo cùng với đám người Lý Hiển Tông trên quảng trường đồng thời ôm lấy trái tim, sắc mặt trắng bệch. Nguyền rủa cường đại. Điều đó là không có khả năng. Thanh niên mất tai đau đớn lẩm bẩm, nguyền rủa của thánh giả cấp 4 không thể mạnh như thế. Thánh giả cấp 4 là có thể nguyền rủa bất cứ người nào ở đây, nhưng đó là nguyền rủa 1 vs 1, nguyền rủa theo kiểu bao trùm, không thể có uy lực lớn như vậy. Một vầng hào quang màu vàng mãnh liệt bùng nổ, Trương Nguyên Thanh nửa ngồi xổm để tiêu trừ ảnh hưởng của nguyền rủa, ném ra chảy phục ma trong tay, đồng thời cũng thi triển dạ du lao về phía tên pháp sư. Chảy phục ma phát ra hào quang màu vàng bắn tới, pháp sư liền vung cây gậy trống, keng một tiếng gạt bay chảy phục ma. Bảo thạch màu đen phát ra những vầng sáng âm trầm, lập tức tiêu tán, nguyền rủa biến mất. Đây là công năng phá ma của chảy phục ma, phát huy hiệu lực. Trương Nguyên Thanh tung người vững vàng chộp lấy chảy phục ma, lượn một vòng lướt về phía xa. Quan Nhã ngả người ra phía sau dựa vào tường đất, nên ngồi thì ngồi, nâng lên lòng súng thật dài, nhắm thẳng vào pháp sư mà bóc cò. Cô quyết đoán bỏ qua bắn tỉa nghề nghiệp tà ác, bởi vì pháp sư quá mạnh, một cái vô ý thức chính là đoàn diệt. Lúc này cần phải phân rõ ra mục tiêu chủ yếu và thứ yếu. Đoàng, viên đạn bắn trúng đầu pháp sư, nhưng xuyên thấu chỉ là một cái bóng. Pháp sư gơ cây gậy xuất hiện cách đó vài mét, mà áo choàng quán không biết khi nào đã rách ra, Chiều cao của hắn đạt tới 2 mét, thân hình bao trùm, một tầng giáp cứng rắn, hai chân cơ bắp cuồn cuộn, không quá tráng kiện, nhưng nó tương tự với chi sau của con châu chấu. Khuôn mặt hắn trở nên xấu xí và dữ tợn, tựa như con côn trùng vậy. Cái vòi miệng càng dữ tợn hơn, cái chán còn thò ra hai cái xúc tu. Quan Nhã kéo nòng súng đẩy vò đạn lại bắn thêm một phát. Viên đạn lần nữa chỉ bắn trúng tàn ảnh, pháp sư lại xuất hiện ở bên khác của quảng trường. Hai chân như chi sau của châu chấu, cùng với xúc tu, giao choán sức phản kháng và tốc độ, vượt quá tưởng tượng. Pháp sư rốt cuộc chú ý tới cô, đôi mắt đen như tinh thạch liếc qua. Trong lòng Quan Nhã trầm xuống, lúc này cô thấy Trương Nguyên Thanh không để ý tất cả mà nhào tới, vì cô mà lao về phía pháp sư. Pháp sư thu hồi ánh mắt lại hướng về phía Trương Nguyên Thanh, nhưng kẻ địch trước mắt này lại đột nhiên biến mất. Xúc tu trên trán pháp sư khẽ động, không biết là đang cảm ứng luồng không khí hay là phóng thích ra tín hiệu nào đó. Hắn bỗng nhiên quỳ gối, hướng bên phải quật ra một đòn roi bằng chân, sắc bén, bốp một tiếng. Một bóng người bị quật bay, chính là Trương Nguyên Thanh, hai cánh tay đang giao nhau trước ngực. Hắn bay lên cao rồi quay cuồng rơi xuống đất, cổ họng vừa tanh vừa ngọt. Hai đầu gối pháp sư trầm xuống, đang định truy kích, bỗng nhiên cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cẳng chân, nơi đó có một vết chém thật sâu, chất lỏng đặc màu xanh lục ồ ồ chảy ra. Hắn ngẩng đầu, cây quả trượng chỉ về phía Trương Nguyên Thanh, viên đá quý màu đen phát ra hào quang màu đen. Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy cẳng chân đau đớn, máu thịt không một tiếng động nứt toác ra và không ngừng mở rộng. Hắn không chút suy nghĩ, chạy phục ma liền hung hăng đâm vào đùi. Hào quang màu vàng tắm rửa toàn thân, xu thế máu thịt ở phần chân sụp đổ lập tức ngừng lại. Cẩn thận, hắn có thể lấy thương thế của bản thân làm trung gian để phát động nguyên rủa. Trương Nguyên Thanh vừa nói xong thì trong tầm mắt, hóa pháp sư hóa cổ, kéo theo từng đạo tàn ảnh, kéo dài mãi đến trước người mình. Thị giác quán ở thời khắc này đã đạt đến mức tận cùng, thăm dò được hành động của đối phương. Không chút suy nghĩ, hắn hướng bên phải nhào qua. Âm một tiếng, cây quả trượng đập mạnh trên mặt đất, nứt cả gạch đá ra. Pháp sư vừa giơ cây quả trượng, Hỏa Đức Tinh Quân cách đó không xa đã ngửa ra sau vung cánh tay, ném về phía một quả cầu lửa đã bị nén đến mức tận cùng. Âm một tiếng, quả cầu lửa rơi xuống đất nổ tung, nổ ra một cái hố khoa trương, mà bóng dáng pháp sư thì tiêu tán trong sóng xung kích. Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn lại quát, hắn tới rồi. Hỏa Đức Tinh Quân vừa lui về phía sau vừa ném ra quả cầu lửa, bao phủ không gian trước mặt. Nhưng bóng dáng của pháp sư khi thì bên trái, lúc thì bên phải, khi thì di chuyển sang phải, bằng vào tốc độ để tránh đi từng quả cầu lửa, tới gần Hỏa Đức Tinh Quân, đấm một cú trúng bụng của thanh niên này. Thân hình Hỏa Đức Tinh Quân cong lại, còn người tàn rã, ngọn lửa mãnh liệt bao phủ Hỏa Đức Tinh Quân, mà ở hơn chục mét phía sau pháp sư, một ngọn lửa bỗng nhiên bành trướng, biến ảo thành hỏa sư đang ôm bụng, quỳ xuống đất mà thở dốc. Hai hiệp, hai chủ lực của trận doanh hợp pháp đã cực kỳ nguy hiểm. Bọt to khó nhằn quá, có muốn rút lui trước không? Trận doanh tà ác đã từ trong sự bao phủ của khí độc mà thoát thân, trông thấy một màn như vậy thì âm thầm líu lưỡi. Không, bây giờ có trận doanh hợp pháp cùng nhau chống đỡ, giết hắn thì mới có cơ hội. Chờ pháp sư xử lý những thằng nhãi con này, thì chúng ta quá nửa là cũng phải xong đời. Thanh niên mất tay trái cũng đưa ra lý do của mình. Pháp sư dung hợp với cổ trùng là cổ tầng cấp cực cao, có năng lực cảm giác, nhanh nhẹn, lực lượng và tự lành. Khó có thể tưởng tượng hắn làm như thế nào, có thể bồi dưỡng ra được loại cổ trùng này. Luận về cận chiến mà nói thì yêu mê hoặc các người không phải đối thủ quán. Lý Hiển Tông chậm rãi gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Tay sai của triều đình, hôm nay là ngày táng thân của các ngươi. Pháp sư giữ tận, đóng mở cái miệng phun ra tiếng người. Đột nhiên, con ngươi của hắn bắn ra ánh sáng màu đỏ, một đám khí đen bao phủ đầu hắn. Pháp sư đau đớn ôm đầu, phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú. Lý trí ở dưới làn khí đen này bao phủ đang nhanh chóng tiêu tán. Lý Thuần Phong đầu nghiêng về phía bên cạnh, thấy Cật Ngẫu trong quan tay nắm một con bù nhìn. Mặt mày và ngũ quan của nó rõ ràng là hình ảnh của pháp sư đã hóa côn trùng. Cơ hội, hành giả của hai bên trận doanh ánh mắt sáng lên. Thân là vu cổ sư ở cảnh giới thánh giả, đối với nguyền rủa có sức miễn dịch cường đại, thì hai nhịp thở thì khí đen bao phủ trên đầu pháp sư liền nhanh chóng tan đi, lý trí một lần nữa trở về. Đoàng, ra tay trước tiên chính là Quan Nhã, nòng súng lưng lên, nhắm chỉ trong nháy mắt, liền bóp cò, nòng súng thật dài phun ra khói thuốc, Pháp sư vừa khôi phục lý trí liền bật ngửa ra sau, giống như bị người ta gõ mạnh một gậy vào đầu. Cái trán truyền đến một tiếng răng rắc, chất sừng cứng rắn nứt ra, chất lỏng màu xanh lục đậm đặc phun trào. Sau khi một phát súng đánh vỡ phòng ngự của kẻ địch, Quan Nhã lập tức lấy ra nửa ống sinh mạch nguyên dịch pha loãng nắm trong lòng bàn tay, chuẩn bị tiêm vào bất cứ lúc nào, để phòng ngừa đối phương lấy thương thế làm trung gian mà thi triển nguyên rủa. May mắn là bên cạnh cô có một đám đồng đội có thể tín nhiệm. Khoảnh khắc mà tiếng súng vang lên, nữ vương liền tháo xuống cái vòng bạc trên bành tay, ra sức ném đi. Vòng tròn màu bạc xoay tròn lao về phía pháp sư. Khi mà tiếp xúc đến thân hình khôi ngô cao 2 mét kia, nó nhanh chóng hóa thành vòng nước xuyên thấu qua thân thể rồi co lại. Cái này đã hạn chế hành động của đối phương rất tốt, cắt ngang nguyền rủa tiếp theo, bắt lấy cơ hội mà đồng đội chế tạo ra. Lý Hiển Tông và Trương Nguyên Thanh một trước một sau, song song xông về phía pháp sư. Người trước thì một tay cây đinh thép, một tay là dao gấp. Người sau thì một tay chảy phục ma, một tay là lưỡi đào khát máu. Hai người đều có vũ khí của yêu mê hoặc, tự mang theo hiệu quả phá giáp, có thể phá vỡ chất sừng phòng ngự cứng rắn. Đúng lúc này pháp sư bị hai cái vòng nước trói buộc, hai đầu gối quỳ xuống trong miệng lẩm bẩm. Không biết có phải là trùng hợp hay không, mà một cái quỳ này của hắn hoàn toàn tránh được vũ khí kẹp trước kẹp sau, để cho nó quẹt sát qua tay trái và tay phải, đánh vào khoảng không. Kỹ năng trung tâm của vu cổ sư cấp 4, cầu nguyện. Cầu nguyện là một loại vu thuật. Vu cổ sư ở cấp bậc này trước khi hành động thường thường sẽ thu thập tài liệu để cử hành nghi thức cầu nguyện, lại thông qua chú ngữ mà chỉ vu cổ sư mới có, hướng đến tồn tại vĩ đại ở một cõi nào đó để mà cầu nguyện, khẩn cầu đối phương phù hộ để cho mình hành động thuận lợi. Mà ở lúc đối địch, bởi vì không có khả năng đạt được thời gian đầy đủ mà khâu bố trí nghi thức có thể trực tiếp bỏ qua, niệm chú ngữ là có thể cầu nguyện, chỉ là hiệu quả sẽ bị giảm mạnh. Nhưng cho dù là vậy, một vị vu cổ sư ở cảnh giới thánh giả niệm chú thi triển cầu nguyện cũng đủ để ứng phó với kẻ địch ở giai đoạn siêu phàm, không phải là Lý Hiển Tông cái loại dựa vào đạo cụ cầu nguyện có thể so sánh. Một tiếng, pháp sư giãy mạnh hai cánh tay, mạnh mẽ căng lên làm nổ tung vòng nước, trạng thái quỳ xuống của hắn bật người lên, đầu gối thúc về phía trước. Tránh không được, Trương Nguyên Thanh mang theo con mắt người quan sát, sớm đã nhìn thấu hành động của đối phương, vội vàng thu hồi lưỡi đao khát máu vừa đâm ra, ý niệm khẽ động liền triệu hồi ra giày kiêu vũ màu đỏ. Hai luồng ánh sáng mỏng manh màu đỏ sậm giao nhau tóm lấy hai chân, giày chạy đã biến thành giày kiêu vũ, mới tinh. Đã như không tránh được, vậy thì giao nó cho cái đạo cụ nào có thể tránh được. Ở dưới sự thao túng của giày kiêu vũ màu đỏ, hai chân của Trương Nguyên Thanh không chịu khống chế mà nâng lên, thân thể hơi ngửa ra phía sau, vừa vặn đá vào cái đầu gối hung mãnh đang đánh tới. Lực phản chấn thật lớn làm lòng bàn chân hắn phát tê, bay lên ở trong biên độ nhỏ lao ngược ra phía sau. Pháp sư cũng chưa có truy kích theo quả địch mà xoay tròn giữa không trung, hướng phía sau quật ra một chân như cái roi quất. Bốp một tiếng, Lý Hiển Tông nâng cánh tay lên đón đỡ, bị quật cho lảo đảo một trận. Tất cả các người đều phải chết. Âm thanh trầm thấp và uy nghiêm của pháp sư vang lên, giơ cao gậy trống, để cho viên đá quý màu đen ở phần đầu phát ra hào quang âm trầm mà tối tăm. Mỗi người đây lần nữa được trải nghiệm cảm giác trái tim bị người ta bóp chặt, có thể đột tử bất cứ lúc nào. Lý Tuần Phong dựa lưng vào vách tường nghe thấy bịch một tiếng, đáy lòng trầm xuống. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy Cật Ngẫu ngã xuống, còn người xuất hiện dấu hiệu tàn rã. Cơ thể quán yếu ớt không chống đỡ được, lập tức mất đi ý thức. Nhưng chí mạng nhất lại không phải là Cật Ngẫu, mà là Lý Hiển Tông, giờ phút này cách pháp sư gần nhất. Sau khi hướng mọi người phóng thích nguyền rủa, pháp sư liền dịch chuyển tích thời đến trước mặt Lý Hiển Tông, vung cây gậy xuống, muốn đánh nổ cái đầu chó của đối phương. Đoàng! Tiếng súng vang dội quanh quẩn bên tai mọi người. Pháp sư mạnh mẽ làm ra động tác ngửa đầu né viên đạn, nhưng căn bản không có viên đạn. Tiếng súng là do người đàn ông tóc búi cua tạo ra ảo thính. Hắn một tay vịn vào tường, một tay để bên môi, bắt chước ra tiếng súng của Quan Nhã. Lý Hiển Tông ngồi xổm xuống, trên khuôn mặt nổi lên từng sợi gân xanh, diện mạo dữ tợn. Vị yêu mê hoặc đã từng săn giết thánh giả này ở trong tuyệt cảnh lại bộc phát ra tiềm lực đáng sợ. Hắn bật người dậy, hóa thành tàn ảnh lao về phía lòng của pháp sư. Phốc một tiếng, con dao gấp đâm vào bụng pháp sư, đâm xuyên qua chất sừng cứng rắn. Hắn không có sử dụng đinh nguyền rủa là vì vật phẩm tiêu hao đó không có hiệu quả phá giáp. Hống! Pháp sư phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, đá quý ở đỉnh chóp cây gậy chống lưu chuyển ra hào quang âm trầm, chuyển đổi quyền rủa. Lý Hiển Tông hét lớn một tiếng, máu thịt ở bụng toát ra, máu tươi tuôn trào. Pháp sư một lần nữa giơ cao pháp trượng, chuẩn bị thi triển ra nguyền rủa toàn thể. Đoàng, tiếng súng vang lên. Lần này không phải là ảo thính mà là do quan nhã bóp cò. Pháp sư kéo dao từng đạo tàn ảnh, tránh đi viên đạn đang ngắm chuẩn. Đột nhiên xúc tu ở trên trán hắn khẽ nhúc nhích, bắn giữ được động tĩnh đến từ phía sau. Hắn xoay phắt người lại, vặn lưng kéo theo bả vai, hung hăng vụt xuống một gậy. Đinh, đốm lửa văng ra khắp nơi. Gậy trống đã bị lưỡi đao khát máu đỡ được. Không thể để Thoán tiếp tục có cơ hội thi triển nguyền rủa, công kích phải nối tiếp chặt chẽ, bằng không thì toàn thể đều xong đời. Trương Nguyên Thanh đánh lén thất bại, khóe mắt liếc qua Hỏa Đức Tinh Quân đang lao lên, lòng bàn tay phun ra ngọn lửa mãnh liệt, ngưng tụ thành một cây trường đao đỏ lửa, phát ra nhiệt độ cực cao. Xúc tu trên trán pháp sư khẽ động, lại bắt giữ được nguy cơ. Không chút do dự, Trương Nguyên Thanh nắm chặt hai tay, đập vào trước ngực, chỉ nghe tiếng ầm vang lên. Sóng xung kích cuốn ngọn lửa khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Xúc tu trên trán pháp sư run rẩy kịch liệt, mất đi cảm giác chuẩn xác. Cũng chính vào lúc này, Hỏa Đức Tinh Quân chạy tới, bước chân đạp mạnh, trường đao đỏ như lửa quét ngang, phốc một tiếng. Lưỡi đao nóng rực sắc bén chuẩn xác chém ở phần bụng do dao gấp đã đâm ra để mở rộng vết thương, hình thành một vết thương cháy đèn dữ tợn. Pháp sư phẫn nộ gầm lên một tiếng, giơ cao cây gậy. Ngay đúng lúc này, hai vòng tròn từ trên trời giáng xuống. Một cái trói buộc nửa thân trên, một cái thì trói buộc hai chân, cắt ngang quá trình làm phép. Đoàng! Quan Nhã và Lý Thần Phong đồng thời nổ súng, từng viên đạn găm vào thân thể của pháp sư. Nữ vương nhấc chân chạy như điên, hô với Trương Nguyên Thanh, đưa đao cho tôi. Trương Nguyên Thanh không chút suy nghĩ, vùng ra lưỡi dao khát máu. Nữ vương đưa tay tiếp nhận, nhảy lên cao, cầm đao lá liễu, hung hăng đâm về phía sọ của pháp sư. Hốc! Cái đầu pháp sư hơi lệch đi. Lưỡi đao khát máu đâm trúng bả vai, chất lỏng đặc sệt và tanh tưởi phun trào bắn đầy người nữ vương. Lúc này bởi vì nữ vương áp sát kẻ địch, Quan Nhã và Lý Thuần Phong ở phía sau liền dừng bắn. Thấy pháp sư bị thương nặng, nổi giận gầm lên một tiếng nặng nề, hai cánh tay giãy vỡ vòng nước, lại phát động nguyền rủa. Bả vai của nữ vương nổ tung, nhưng bắn tung tóe không phải là máu thịt mà là bọt nước trong suốt. Cô lấy năng lực của thủy quỷ khéo léo tránh né nguyền rủa và cắn trả. Nữ vương quyết đoán lui về phía sau, thấy pháp sư không đuổi theo mà lảo đảo tại chỗ, trong lòng vui vẻ kêu lên. Trạng thái của hắn đã bị suy yếu rồi. Một tiếng kêu này đã nói với đồng đội, nhưng cũng là hô cho trận doanh tà ác nghe. Dứt lời cô bỗng a một tiếng, hai chân mềm nhũn, cả người vô lực, đồng thời yết ẩu phát ngứa, trong phổi nóng rát, bắt đầu ho khan kịch liệt. Khục. Trương Nguyên Thanh và Hỏa Đức Tinh Quân cũng đều che miệng ho khan, trúng độc. Kẻ địch trước mắt này là Vu Cổ Sư am hiểu về độc tố. Trong lòng Quan Nhã và Lý Thuần Phong dùng mình, quả nhiên bóp cò để tạo cơ hội cho đội trưởng. Lúc này người của trận doanh tà ác giống như nắm được cơ hội, người trung niên đồ tây giày ra, đeo hai cái nắm đấm thép, sỏ giày doa bóng láng, lốp bốp lao về phía pháp sư. Người trung niên cô gầy thì cúi thấp người, cái mồm kéo dài biến thành cái mặt chuột, bên má còn mọc ra râu đen dài và nhỏ, cơ bắp ở phần chân căng lên rách cả ống quần. Một cái đuôi to như cánh tay từ đoạn xương cụt kéo dài ra, trong chớp mắt hắn biến thành người chuột. Cái tay đã hóa thành móng vuốt, từ ô vật phẩm lấy ra một cái ống trúc đen xì. Người đàn ông tóc búi cua thì gầm nhẹ một tiếng, hai cánh tay ôm lấy căn nhà phía sau, vậy mà cứng rắn bê cả căn nhà, rút cả móng ra, ra sức ném mạnh về phía pháp sư. Đây đương nhiên là ảo thuật, nhưng ở trong cảm giác của pháp sư thì có nguy hiểm tới gần. Hắn theo bản năng tránh sang một bên, bỗng nhiên cái bụng tê dần. Một cây kim độc sành biếc đã đâm vào chỗ vết thương do đao chém cháy đen. Kim độc chợt hòa tan, xâm nhập vào cơ thể hắn. Ảo thuật và kim độc này hỗ trợ lẫn nhau, coi như đánh lén thành công. Nhưng thân là Vu Cổ Sư ở cảnh giới thánh giả, chút độc tố này đối với pháp sư coi như không đau không ngứa. Trận chiến này từ lúc bắt đầu thì trận doanh tà ác đã bị khắc chế. Quan Nhã ở nơi xa, từ trong đó đạt được linh cảm, thừa dịp loạn mà nổ súng. Đầu đạn trúng trường bén nhọn, trúng mục tiêu là cái gáy của pháp sư, đánh ra hiệu quả nổ tung. Pháp sư hướng phía trước lảo đảo một cái, vừa vặn lao trúng vào tay nắm đấm sắt đeo bảo vệ ngón cái của gã mặc đồ Âu. Bốp, từng cú đấm sắt như mưa rào chút xuống trên mặt, trên bụng pháp sư. Tuy chỉ là cấp 2, nhưng mà yêu mê hoặc trời sinh có sở trường chiến đấu, một combo hung mãnh đánh cho bót không chút sứt mẻ cũng phải lảo đảo. Thiếu niên mục yêu bên cạnh xem chiến lúc này vững vàng kéo đi mấy vị đồng đội đã trúng độc, từ trong túi lấy ra viên thuốc phân phát cho ba người bọn Trương Nguyên Thanh. Nhai một chút rồi nuốt. Nói xong hắn lại từ ô vật phẩm lấy ra một cái hương to cỡ đầu ngón tay. Hỏa Đức Tinh Quân, hỗ trợ. Hỏa Đức Tinh Quân sắc mặt suy sụp nhai viên thuốc, hai ngón tay chà sát lên cây hương, lan khói lượn lờ, một mùi thơm mát của cây cỏ thấm vào ruột gan, xộc vào xoang mũi. Hắn chỉ cảm thấy tinh thần rung lên, vấn đề của yết hầu và phổi đã giảm bớt. Chờ một lát nữa, độc của các người có thể giải. Tiêu Liên Mộc yêu tiếp theo cho Trương Nguyên Thanh và nữ hương, ngửi hương, sau đó dập tắt đi. Đây là vật phẩm tiêu hao, dùng chút nào mất chút đó. Trong đội ngũ có thuật sĩ hồi phục vẫn làm người ta an tâm. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm cái, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào tình hình chiến đấu ở nơi xa. Pháp sư nâng tay bóp chặt cổ gã mặc đồ Âu, hung hăng quật xuống đất, ầm một tiếng. Gạch nứt nẻ, trong miệng chóp mũi của gã mặc đồ Âu trào ra máu tươi. Người chuột vội vàng chi viện từ xa, phốc phốc, kim độc liên tiếp bắn nhanh, có cái bị chất sừng ngoài thân pháp sư đánh văng, có cái thì đâm vào vết thương, trừ mang đến đau đớn mãnh liệt, thì nó cũng không thể lay động vị vu cổ sư cảnh giới thánh giả này. Lý Hiển Tông dưới bụng máu tươi đầm đìa, cái lưng cong lại như một con báo săn tới gần pháp sư, Đinh Nguyên Rủa hung hăng đâm về phía cái gáy chất sừng đã sụp đổ. Đây là vết thương do Quản Nhã gây ra. Pháp sư rắc một tiếng bẻ gãy cổ gã mặc đồ Âu. Tiếp theo hắn trầm hông ngồi xổm xuống, làm cho Lý Hiển Tông đánh lén thất bại. Một tay khác cầm gậy vụt về phía đỉnh đầu, bốp một tiếng. Cây gậy chống vụt mạnh vào cổ tay Lý Hiển Tông, quật vỡ cả xương cánh tay. Đinh Nguyên Rủa rất thời rơi xuống đất. Nhưng sắc mặt Lý Hiển Tông không đổi, nhẹ nhàng nâng chân đá Đinh Nguyên Rủa về phía tên người chuột. Làm xong động tác này, hắn đã làm tốt chuẩn bị là bị áp sát của pháp sư rồi tấn công mãnh liệt. Nhưng lúc này nơi xa lại vang lên tiếng súng nổ bắn trúng vào ngực pháp sư, xuyên qua hộ giáp bắn ra một vết thương sâu cỡ một ngón tay. Bót quả thật đã trượt trạng thái, đã không tránh được viên đạn tập kích. Mắt của Lý Hiển Tông sáng lên, đạp bước tiến lên hướng vết thương bên ngực trái của viên đạn đâm ra còn đau gấp. À, một đao này đâm xuyên qua trái tim, làm pháp sư hét lên thê lương. Các ngươi, đám tay sai triều đình này, đều phải chết. Hắn dùng ra chút sức lực cuối cùng, nâng lên cây trượng trong tay, viên đá quý màu đen ở trên đỉnh chóp, nở rộ ra hào quang tối tăm mà âm trầm. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này. Không biết là đoàn đội nào sẽ là người giết boss trước tiên, và cuộc chiến đấu giữa đôi bên như thế nào. Chúng ta hãy đợi phần sau nhé.